Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117.071, phát hiện hành tung. Gác sách, com, Hoài Tố đạo hữu, mời ngồi. Vô Mộng chân quân vẫn là an tĩnh tao nhã dáng dấp. Linh Ngọc cười, ở Vô Mộng mặt ngồi xuống. Thiên cơ đây hiện nay như thế nào? Tốt, Vô Mộng chân quân nói. Hắn đã thuận lợi trở lại luyện hư, hợp thể khả kỳ. Mạnh Thiên Cơ tuy là tư chất không bằng kiếp trước Thiên Tùy chân nhân, nhưng hắn đạo tâm kiên định, ngược lại mấy trăm năm môi vận sau, số mệnh cũng từ từ quay lại, tấn cấp luyện hư rất thuận lợi. Còn như hợp thể, chỉ có thể nói hy vọng rất lớn, không có tấn cấp trước, ai cũng không dám bảo đảm. Như vậy cũng tốt, bất kể như thế nào, Mạnh Thiên Cơ cùng nàng thầy trò một hồi. Mà hắn cùng với Vô Mộng chân quân sâu xa càng sâu. Linh Ngọc lại không thể dẫn hắn trở về, chỉ có thể hy vọng hắn ở Vô Mộng Sơn tất cả thuận lợi, như vậy thì có thể hoàn toàn buông tay. Ngươi tìm đến ta, là có chuyện quan trọng. Linh Ngọc gật đầu, muốn mời Vô Mộng đạo hữu giúp một chuyện. Mời nói, Linh Ngọc tới tìm hắn, cũng không có che lấp, Vô Mộng chân quân đã có dự cảm. Chuyện này, cũng chỉ có Vô Mộng đạo hữu để làm, chỉ có thích hợp nhất. Linh Ngọc trở lại đan tiêu xem. Tạ ơn du quân y thuật cao, tâm vừa mịn, song thành ở chiếu cố cho nàng dưới, đã vô sự. Chỉ là tâm lý thương tích, sợ rằng rất khó chữa trị. Sư phụ, hoa thụ dưới, cùng song thành ngần người tạ ơn du quân chứng kiến Linh Ngọc qua đây, đứng dậy hành lễ. Linh Ngọc phất tay một cái, tạ ơn du quân ý hội, thi lễ một cái thối lui. Linh Ngọc ở song thành ngồi xuống bên người, hỏi, thế nào, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Song Thành cũng không có giống như nàng cho là như vậy, chỉ lo si ngốc đờ ra, tình huống của nàng coi là tốt, chỉ là tâm tình hạ, trong chốc lát không đi ra lọt tới. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là luyện hư tu sĩ, không dễ dàng như vậy bị đả kích đến. Sư thúc, Song Thành cắn cắn môi, ta cảm giác mình thật vô dụng, đây là muốn cùng với nàng tâm sự. Linh Ngọc cười cười, theo nói ý hỏi. Tại sao vậy chứ, ngươi nơi nào vô dụng? Song Thành cúi đầu, ta vẫn cho là, ly khai đan tiêu xem, trở về thương minh giới đi trở thành, là lựa chọn tốt nhất. Cũng cho là mình cũng đủ độc lập, dù cho không có sư thúc bảo hộ, cũng có thể lớn lên. Thế nhưng, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Ngọc mắt, chỉ là như vậy mà thôi, ta đã bị lừa gạt, nếu như sư thúc không tới, ta hiện tại đã. Linh Ngọc cười nhạt, như vậy, ngươi cảm giác mình phải làm tới trình độ nào? Song Thành giật mình một hồi. Nói rằng, tối thiểu, không nên bị lừa được dễ dàng như vậy a, nếu là ta chính mình tâm tình không sứt mẻ. Giản bất phàm lại bản lĩnh, cũng tìm không được cơ hội. Linh Ngọc cười rộ lên, Song Thành bị nàng cười đến có điểm mộng. Sư thúc, ta nói sai sao? Cười đủ, Linh Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, chính xác hỏi, người dựa vào cái gì cho rằng, người đấu thắng Giản bất phàm? Song Thành kinh ngạc, lại nghe nàng rồi nói tiếp, đừng nói ngươi. Coi như là sư thúc, ở Giản bất phàm trước mặt. Đều ở hạ phong, lần này rõ ràng đã trước đó phát hiện, nhưng vẫn là bị hắn trốn, còn lấy đi đồ trọng yếu, đem ngươi hại thành cái dáng vẻ kia. Chiếu ngươi nói như vậy, sư thúc có phải hay không càng vô dụng? Song Thành động động môi, không nói gì. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Linh Ngọc than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kiếp trước của ngươi là minh tâm. Mà minh tâm bị Giản bất phàm làm hại rơi xuống đoạn hạ tràng, ngươi đã cảm thấy, tân sinh Song Thành, không nên bị Giản bất phàm ràng buộc. Song Thành nói không nên lời phản bác, tựa hồ là đạo lý này, tựa hồ cũng không phải. Linh Ngọc lắc đầu cười nói, Song Thành, Giản bất phàm không có vậy đơn giản, hắn là nhân giới từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài, không có xem chúng ta đều bị hắn chơi được xoay quanh sao? Hắn vì sao hoa thời gian 2000 năm tiếp cận ngươi? Chỉ có từ trên người ngươi lấy đi đồ đạc một, tuy là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi lưu lại đồ đạc, hắn sợ trước giờ kinh động ta. Thứ hai, hắn là cố ý làm như thế, đây là đang hướng ta tuyên chiến, hướng chúng ta những người này tuyên chiến. Hắn phải nói cho ta biết nhóm, coi như hắn hiện tại ở cái bộ dáng này, cũng có thể đem chúng ta đùa bỡn với bàn tay. Nhìn, sư phụ ngươi trước đó đem nhược điểm lưu ở chỗ này của ta. Có thể bị hắn cướp đi thân thể sau, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, vật kia ngược lại thành hắn bùa hộ mệnh. Thân làm đại thừa ta đây, vô luận là Hoài Tố thời kỳ vẫn là Trình Linh Ngọc thời điểm, chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Thế nhưng, ta có thể làm như thế nào đây? Sự tình đã đến một bước này, cái này thua thiệt, ta không ăn cũng phải ăn, khẩu khí này, ta không đành lòng cũng phải nhìn. Song Thành kinh ngạc nhìn Linh Ngọc, nàng theo Linh Ngọc thời gian không ngắn, trong trí nhớ Linh Ngọc, mãi mãi cũng là như vậy, tùy ý tự tại. Đan Tiêu Đế Quân, cái danh hiệu này đủ để chứng minh tất cả. Thế nhưng, làm nàng bây giờ nói ra không đành lòng cũng phải nhịn những lời này lúc, vẫn là thanh thản tự tại biểu tình, dường như việc này, cũng không thể đủ lay động nàng. Song Thành đột nhiên có chút hiểu ra, cái gì gọi là đại thừa tu sĩ. Sư thúc, ta, minh bạch, người thực sự minh bạch mới tốt. Linh Ngọc nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên thở dài. Người muốn tân sinh, cho nên ta mới thả ngươi đi thương minh giới. Nếu Song Thành là tân sinh, cũng không cần lại bị minh tâm quấy nhiễu. Thù kia, không báo cũng được. Linh Ngọc kỳ thực cảm thấy, minh tâm thù, không có gì hay nhớ. Cái chết của nàng, tuy có một cái bóng ở trong đó làm khó dễ nhân tố, thế nhưng nàng tuyển trạch cái kia kết cục, cũng là quá mức tuyệt vọng. Song Thành muốn vứt bỏ hết thảy, tốt nhất không nên đem tâm tư để ở chỗ này. Còn như Giản Bất Phàm, ngược lại bọn họ sẽ không bỏ qua. Đã đứng ở mặt chính, đương nhiên là hết tất cả lực lượng, đem mới gạt tới. Sư thúc, ta đây bây giờ nên làm gì đây? Song Thành hỏi câu này lúc, là thật tâm mê hoặc. Vậy phải xem ý nguyện của ngươi. Linh Ngọc mỉm cười, ta biết ngươi muốn giúp ngươi sư phụ. Thế nhưng, lấy ngươi tu vi trước mắt, còn làm không được cái gì. Song Thành hít sâu một hơi, gật đầu. Ta hiểu, Linh Ngọc vỗ vỗ vai của nàng, đứng dậy rời đi. Du Quân, đi lên, nàng gọi ở tạ ơn Du Quân. Ờ, sư phụ có gì phức phó. Linh Ngọc hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nàng dựa đi tới, sau đó phân phó một ít lời. Nhưng là sư phụ, làm như vậy dường như, tạ ơn Du Quân do dự, điều này rất trọng yếu. Tạ ơn Du Quân gật đầu, tốt, ta biết. Linh Ngọc đi về nghỉ thất, tựa ở trên ghế nằm, đem suy nghĩ chạy xe không. Chuyện này, có hơi phiền toái, không biết sẽ có kết quả hay không. Không biết quá lâu dài, bên ngoài truyền đến tạ ơn Du Quân thanh âm. Sư phụ, vào đi. Linh Ngọc ngồi xuống, tạ ơn Du Quân vào cửa hành lễ. Tự động tự giác trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, sư muội nàng quả nhiên. Nghe tạ ơn Du Quân bẩm báo, Linh Ngọc gật đầu. Tốt, ta biết, người tiếp tục cùng nàng, đừng làm cho nàng lạc đàn. Là, tạ ơn Du Quân sau khi rời khỏi đây, Linh Ngọc đứng lên. Để ý lấy ống tay áo, lẩm bẩm, Giản Bất Phàm a Giản Bất Phàm, nên ngươi thông minh được kinh thiên động địa. Vẫn là đần đến quá mức loại sự tình này. Cư nhiên cũng tin, từ nghịch nhất bế quan, rất nhiều năm liền đi qua. Hắn trong lúc bế quan, thế giới nhất phái hòa bình. Bắc Cực Thượng Chân Cung rất khoái trá, tiêu dục cảm giác dường như trở lại từ đầu. Thanh Liên chiến đấu phát sinh trước, khi đó thật tốt a, kiếm tôn cao cao tại thượng tâm tĩnh như nước. Thì ra còn cảm thấy kiếm tôn quá yên tĩnh, bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó thực sự là không biết đủ. Đan Tiêu xem cũng rất khoái hoạt. Vừa mới bắt đầu từ nghịch ly khai, bọn họ còn không có cảm giác. Mấy năm không có bước vào Đan Tiêu xem, bọn họ bắt đầu khả nghi. Lại sau đó nghe được từ nghịch bế quan, hơn nữa khả năng nhiều năm sẽ không xuất quan. Quả thực khắp trốn mừng vui. Ai nha, tên quỷ đáng ghét kia thật nhiều năm đều sẽ không xuất hiện. Thực sự là quá tốt. Vui sướng trong không khí. Thời gian thật nhanh đi qua. Đế quân, chúng ta có muốn hay không khai sơn môn thu đệ tử a? Đột nhiên có một ngày, Liễu Tây Yến đã chạy tới hỏi. Linh Ngọc kỳ quái nhìn nàng. Khai sơn môn thu đệ tử người ót đụng cái nào? A à, cái gì đụng cái nào? Không có đụng vậy làm sao đột nhiên nói như thế không giải thích được. Liễu Tây Yến tức giận đến dậm chân một cái. Đế quân, Linh Ngọc phất tay một cái, không đùa nàng. Nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên toát ra như thế cái ý niệm trong đầu. Chính là cảm thấy gần nhất quá an tĩnh. Liễu Tây Yến nói, chúng ta Đan Tiêu xem, cho tới bây giờ cũng không bên ngoài thu đệ tử. Xem người ta, truyền thừa khắp thiên hạ. Người nói nhân ra là, ếch, Liễu Tây Yến thật không muốn nhắc tới trên thật cung ba chữ. Chúng ta Đan Tiêu xem cho tới bây giờ đều là như thế này. Làm sao trước đây không thấy ngươi đưa ý kiến lại nói. Như vậy không tốt sao Thanh Tịnh? Linh Ngọc lơ đỉnh, đàn tiêu xem vốn là tiểu, vòng ngoài động phủ nhiều, có thể bản quan cứ như vậy điểm địa phương, bên ngoài thu đệ tử cầm địa phương nào trang bị lại nói, nàng lại không được là không cho phép các đệ tử thu đồ đệ, mình nhìn chúng, đại khái có thể mang về. Không có việc gì, Liễu Tây Yến lúc đầu muốn ngược lại kể khổ, nghĩ đến trên thật cung người nọ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng chỉ có không nói, đi ra ngoài thời điểm, đuổi kịp thật cung cãi nhau ầm ĩ thua, chỉ có sẽ nghĩ tới khuyên đế quân mở rộng cửa thu học trò. Trên thật cung truyền thừa thực sự là quá đặc biệt sao nhiều, ầm ĩ cái đều ầm ĩ không thắng, càng không cần phải nói đánh lộn. Ai, thực sự là buồn người. Linh Ngọc lười để ý Liễu Tây Yến quấn quýt, Từ Nghịch còn không có xuất quan, Ngộ Sân tới. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt, lại thay đổi cái dáng vẻ. Linh Ngọc nhịn không được thở dài, ta nói Ngộ Sân, người chuyển thế còn không có chuyển phiền a? Ngộ Sân cười hì hì nói. Làm sao sẽ chuyển phiền đây, ngươi nên đi thể hội một chút, chuyển thế quả thực quá tốt chơi. Bất đồng bắt đầu, bất đồng hiểu biết, cuộc sống hoàn toàn bất đồng, có thể khiến người ta nghiền. Linh Ngọc liếc một cái, được a, bất đồng bắt đầu, bất đồng hiểu biết, cuối cùng còn chưa phải là sẽ đi trên đồng dạng đường ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Sân mặt của sụp xuống, người có thể đừng đâm ta chỗ đau sao? Linh Ngọc tiếp tục mắt trợn trắng, ta nói cái gì? Ngộ Sân không nói gì lấy. Linh Ngọc một câu nói, chọc thủng hắn tình cảnh trước mắt. Vừa mới bắt đầu quyết định thời điểm chuyển thế, hắn còn tưởng rằng là cái thiên tài chủ ý, giống như bọn họ như vậy đại thừa tu sĩ, đi đến đại thừa, cơ bản trăm sông đổ về một biển, dù cho ban đầu đi là hoàn toàn bất đồng đường, cuối cùng đều sẽ đạt được cùng một cái phần cuối. Thế nhưng, muốn phi thăng không dễ dàng như vậy, chọn đời mặc dù trường, cũng chỉ có như vậy một lần trưởng thành từng trải, rất nhiều thứ, không kịp thể ngộ. Ngộ Sân suy nghĩ rất nhiều năm, nghĩ đến chuyển thế cái chủ ý này. Mỗi chuyển thế một lần, lĩnh hội cuộc sống khác một lần, những thứ này thể ngộ tích lũy, chính là hắn bù đắp thiếu sót phương thức. Phương pháp này ban đầu rất hữu dụng, hắn bù đắp rất nhiều. Nhưng theo chuyển thế số lần trở nên nhiều, tác dụng liền càng ngày càng ít. Nhất là gần nhất mấy lần, đi hết trọn đời, cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch. Trải qua nhân sinh nhiều như vậy, cuối cùng vẫn biết bước trên đồng dạng đường, đạt được đồng dạng kết luận. Nếu là như vậy, chuyển thế còn có ý nghĩa gì? Ngộ Sân mơ hồ cảm thấy, chính mình tiếp tục nữa, cũng không có ích gì. Thế nhưng, hoặc không có tìm được phương pháp mới trước, hắn không biết mình mà chẳng thể làm gì khác. Thực lực đã đạt được đỉnh, tiên lộ đi tới phần cuối, nếu như hắn không làm như vậy, chỉ có thể cùng những người khác giống nhau, lung tung không có mục đích mà phái thời gian. Tỷ như Diễm Thăng, cái tên kia, tận sức với huấn luyện nhà mình hậu bối, hiện nay chơi được thật quá mức. Tỷ như Truyền Luân Vương, đả thông các giới hoàng tuyền, trùng kiến cửu u thế giới. Nếu không, cũng chỉ có thể giống như Linh Ngọc tựa như, rỗi rãnh cân nhắc con kiến. Phạm Nhàn Thư sinh hoạt nhưng lại kích thích, nhưng là, Ngộ Sân vạn vạn không được sẽ chọn, cuộc sống như thế. Tuy là sống buồn chán, nhưng cũng không muốn chết a. Nói đi, người đến cùng tới làm gì? Ngộ Sân nhìn nàng không nhịn được dáng vẻ, phỏng đoán lại gạt đi, liền sẽ trở mặt, liền đàng hoàng nói. Ta phát hiện một việc, cố ý tới thông chi ngươi. Chuyện gì? Linh Ngọc không cảm thấy hiện tại có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Coi như là người nào đại thiên thế giới hủy diệt, nàng cũng không ở ý. Ngươi biết lần trước ta chuyển thế đi nơi nào sao? Ngộ Sân thần thần bí bí địa chớp mắt, thiếu thừa nước đục thả câu, nơi nào? Linh Ngọc cau mày, Ngộ Sân đáp ba chữ, Nhiễm Nhạc Thiên, Nhiễm Nhạc Thiên. Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại, địa phương rách, lẽ nào ngươi đi vào trong đó chuyển thế, nơi đó có thể chuyển thế sao? Nhiễm Nhạc Thiên sớm cũng bởi vì năm đó vẫn thế chiến đấu phong bế, cả thế giới thiên sang bách không. Năm mới nhân giới thủy tổ mà, hiện tại chính là một hoang giới. Ai nói nơi đó không thể chuyển thế? Ngộ Sân điểm một cái ngón tay, đây chính là ngươi cô lậu quả văn a. Nhiễm Nhạc Thiên năm đó tuy là hủy, thế nhưng, bảo lưu một ít không đầy đủ tiểu thiên thế giới. Tuy là đến bây giờ, có chút đã sụp xuống đến chỉ còn lại có không gian liệt phùng, nhưng trong này còn sống một số người. Linh Ngọc ngẫm lại, a hát, ngươi liền cái phản ứng này, Ngộ Sân bất khả tư nghị. Nếu không, đây, Linh Ngọc hỏi hắn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Nhiễm Nhạc Thiên còn sống một số người, vậy thì thế nào ngươi đều nói, sụp xuống đến chỉ còn lại có không gian liệt vùng, giống như loại địa phương này, liền hoàn thiện quy tắc cũng không có, coi như sống một số người, thì tính sao? Được rồi, nói nhanh một chút trọng điểm, Ngộ Sân không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, ta ở nơi nào Nhiễm Nhạc Thiên phát hiện một người, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tới nói với ngươi một tiếng tốt. Người nào, Phạm Nhàn Thư, nghe được ba chữ này, Linh Ngọc bỗng nhiên ngồi thẳng. Ngươi nói thật, cũng sẽ không giả a, Ngộ Sân kỳ thực không phải quá khẳng định. Người kia, ta chỉ gặp một mặt, khi đó, ta còn không có khôi phục ký ức, chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Sau lại vừa khôi phục, đột nhiên nghĩ đến, người kia hình như là Phạm Nhàn Thư. Dường như rốt cuộc là phải hay không phải, Ngộ Sân mở ra tay, ta đều nói, khi đó còn không có khôi phục ký ức, cảm giác rất mơ hồ a, dáng dấp giống nhau đến mấy phần, còn lại khó mà nói. Linh Ngọc nhíu mày lại, Nhiễm Nhạc Thiên hắn đi Nhiễm Nhạc Thiên làm cái gì còn có, người thấy là Phạm Nhàn Thư, vẫn là Giản Bất Phàm. Cái này ta làm sao biết, Ngộ Sân không chịu trách nhiệm địa đạo, hai người bọn họ một cái chân linh, ta cũng không phải ngươi, làm sao cảm giác được. Chưa xong còn tiếp, cách chương.